Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đi chợ mua nguyên liệu nấu lẩu, tình cờ gặp được một nhà có bán thịt cừu. Miếng thịt tươi còn đỏ mới mổ xong. Từng thớ thịt nếu thái mỏng nhúng lẩu thì nhất định tuyệt vời. Nghĩ thế nên cô đổi nấu lẩu tứ xuyên thành lẩu cừu. Lẩu cừu cũng làm hai nồi nước lẩu cay và không cay. Cô dùng xương bò, xương gà thêm xương cừu ninh làm nước lẩu. Thường xuyên vớt bọt nên nước có màu trắng trong. Xương mềm vớt ra cho vào kỷ tử, táo tàu, thảo quả, nhãn khô, ninh trong vòng 2 tiếng. Sau đó cô làm nước lẩu cay, xào thơm các hương liệu như hoa hồi, hoa tiêu, lá nguyệt quế, ớt tươi, cho thêm cam thảo điều hòa hương vị. Dương Anh Đào đứng bên cửa chịu không nổi hít lấy hương thơm. Với những người ăn cay thì mùi vị này chính là bá đạo vô địch. Chỉ cần ngửi là nước miếng đã thèm rồi. Sau khi xong nước dùng, cô làm các đồ nhúng kèm như cá, tôm, thịt viên, một bàn lẩu có 3 khay đựng, một đĩa là cá cắt lát và hải sản, một đĩa gồm thịt heo, bò, đặc biệt thịt cừu đều thái lát mỏng. Thịt viên gồm 3 loại cá viên, sụn heo viên, bò viên, thêm một đĩa bầy rau nấm lên trên. Ông Khổng cũng giống ông Tống. Sau khi làm lễ đóng máy xong thì đã đến sớm. Cho vài nhân viên trong đoàn xếp ghế gần nhau, bày bát đĩa lên sẵn. Một vài người không nhịn được đều nhìn vào trong phòng bếp. Từ bên trong bay ra mùi thức ăn thơm quá. Bụng bọn họ bị réo từ nãy giờ. Khi mọi người từ từ đến cũng bắt đầu bày đồ ăn lên. Ngoài những món của quán thì chính giữa hai bàn là nồi lẩu uyên ương. Những món ăn kèm đựng trong đĩa nhỏ đẹp mắt, mới chỉ nhìn vào đã khiến người nhìn không tự chủ nuốt nước bọt. Trình bày đẹp mắt không thua kém nhà hàng sang trọng nào cả. Sơ Ảnh là nữ chính của bộ phim này, cũng là một trong 4 đỉnh lưu thế hệ tiểu hoa hiện nay. Không những có diễn xuất, có lưu lượng, mà thực tích cũng luôn trong top tài năng, đủ để fan mang đi gáy và chiến đấu với các nhà đối thủ. Cô nhận phiên 2 cũng vì thực tích đấu không lại Ảnh Đế. Lưu lượng cũng không thể so được. Thêm nữa bộ phim còn được chấp bút bởi biên kịch tài năng. Chỉ đạo quay là đại đạo có danh vọng. Chiếc bánh này dù là phiên 2 nhưng cũng phải khó khăn lắm mới lấy được. Hôm nay vốn dĩ nghe đến quán ăn cô không hứng thú lắm. Lại thêm dạo này không có tâm trạng ăn uống. Nghe đến cơm đã thấy nhạt miệng. Nhưng đạo diễn tham dự còn có nam chính phiên 1 đi nữa. Nếu cô không tham gia chẳng phải là thất lễ sao? Truyền ra ngoài không biết báo chí viết tam sao thất bản thế nào. Vốn mang tâm thế không mong đợi nhiều. Chỉ coi như đến điểm danh có mặt. Nhưng nhìn bàn đồ ăn sắc hương vị đầy đủ thế này, lại còn có món lẩu cô yêu thích nữa, kìm lòng không được phải lấy điện thoại ra chụp. Khách bên ngoài cũng tiến vào, nhìn trong sân và hành lang đều có nồi lẩu lại giật mình. Sau đó nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc của diễn viên mới nhận ra. Họ lại làm lễ đóng máy ở Đàm Gia nữa. Không những vậy, nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục kìa. Thời tiết thế này quá thích hợp để ăn lẩu. Cách chương.